Chương 401, 401, khu ma mau ra nguyện phiếu tăng thêm. Giữa hè mùa đông hải thị, so Yến Kinh muốn nóng đến nhiều, tia tử ngoại cu nở dê mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là buổi chiều 3 lúc 4 giờ, thái dương rất liệt. Nhìn đến đường lớn bên trên có rất nhiều bán bãi cắt lớn che nắng mũ, Ninh Hoan Tâm liền đi qua tuyển một cái mũ, mang lên đại đại che nắng mũ, nàng lập tức cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Mà lại, hiện tại cả khuôn mặt đều muốn bị cái này chụp mũ cho đắp lên, chắc hẳn hiện tại coi như nàng không mang theo kính râm, QNZ sẽ không bị bao nhiêu người nhận ra. Dù sao cũng không phải là mỗi người đều chú ý bắt quái giải trí. Ninh Hoan Tâm hiện tại trang phục rồi cùng cái khác tới đây lữ hành du khách không sai biệt lắm, nhìn thấy trên đường có cái gì đặc sắc tiểu điếm nàng liền vào xem, nhìn thấy có bán hải sản hoa quả khô, nàng cũng đều mua chút. Dù sao trong đám ăn hàng nhiều lắm. Ban đêm tuy nói cũng có thể đi ra ăn cơm đi, nhưng là cũng nên chuẩn bị một chút đồ ăn vặt loại hình chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong nháy mắt, sắc trời liền tối xuống. Chờ Ninh Hoan Tâm lái xe về khách sạn thời điểm, đã mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà le lói. Nắng chiều dư huy hạ đường ven biển, có loại khác mỹ lệ. Đem chiếc xe giao cho cửa chính quán rượu miệng người giữ cửa, Ninh Hoan Tâm mang theo bánh kem cùng quà vặt liền đi vào khách sạn đại sảnh, vừa vào cửa. Liền thấy một cái con ba lô đeo hai quai cô gái trẻ tuổi, ngay tại trong đại đường cùng Bạch Di Nhiên nói gì đó. Bạch Di Nhiên trên mặt biểu lộ có chu tờ phức tạp, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Bạch Di Nhiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay. Ninh tiểu thư, nơi này ổ Ninh Hoan Tâm thẳng đến lấy Bạch Di Nhiên đi tới. Bạch Di Nhiên nhìn thấy trên tay của nàng thế mà mang theo lớn như vậy một cái bánh gà tổ, không nhịn được nhìn nhiều nàng vài lần. Ninh tiểu thư ngươi sinh nhật sao ách, không phải, ta mua được ăn. Ninh Hoan Tâm có chu tờ xấu hổ cười một tiếng. Một người, ăn 20 tấc bánh kem mở cái gì quốc tế trò đùa a một bên cô gái trẻ tuổi nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói nhịn không được bĩu môi, lập tức nàng lần nữa quay đầu nhìn Bạch Di Nhiên, nhàn nhạt mở miệng, trắng nữ sĩ, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao gia tộc bọn ta tại huyền môn bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, nếu là giá vấn đề tiền. Chúng ta có thể tiếp tục thương lượng, đây là ta xuất sư sau đệ nhất khoản buôn bán, ta không nghĩ cứ như vậy không minh bạch liền đập. Lại nói, đương kim huyền học giới cũng là ngư long hỗn tạp, không thiếu một chút tà tu cùng lừa đảo hôn ở trong đó, trắng nữ sĩ ngươi tuyệt đối không nên bị người khác lừa mới tốt. Mao tiểu thư, không cần nói nhiều, Ninh tiểu thư sẽ không gạt ta, ta tin tưởng nàng. Bạch Di Nhiên lúc này nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu đặc biệt kiên định. Hà một bên Ninh Hoan Tâm có chu tờ kỳ quái vì cái gì còn nâng lên nàng lúc này một bên cô gái trẻ tuổi nghe được Bạch Di Nhiên, đồng nhiên đưa ánh mắt chuyển đến Ninh Hoan Tâm trên mặt. Ninh tiểu thư tại hạ Mao thị khu ma gia tộc đời thứ 43 truyền nhân Mao Kỳ Kỳ, không biết Ninh tiểu thư, ngươi xuất từ môn gì gì phái truyền thừa từ nơi nào khu ma Mao gia ta còn mã tiểu linh đâu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mao Kỳ Kỳ cười cười, ta không môn không phái, sư thừa võ học tán nhân Tiêu Giao lão nhân. Từ nhỏ học tập Vịnh Xuân là thần mã quỷ Mao Kỳ Kỳ có chút xem kỹ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, có chu tờ đắn đo khó định Ninh Hoan Tâm lai lịch, cái này huyền môn bên trong QNZ không có họ thả khu ma gia tộc á chưa từng nghe thấy đã Ninh tiểu thư không muốn nói sư thừa coi như xong, bất quá, huyền môn bên trong QNZ có quy củ của mình, nguyên bản trắng nữ sĩ đã sớm cùng ta. Có ước định, để cho ta tiết trung nguyên tới vì nàng chồng đã mất chiêu hồn. Hiện tại Ninh tiểu thư vô thanh vô tức ra đoạt mối làm ăn, có phải là hỏng huyền môn quy củ Mao Kỳ Kỳ có chút buồn bực, đây chính là nàng cuộc làm ăn đầu tiên, không thể cứ như vậy đập mặc dù nguyện phiếu gia tăng càng ngày càng chậm chạp, nhưng là hôm nay vẫn như cũ bảo trì tại thứ 10, cảm ơn mọi người. A A đắt nhớ kỹ cuối tháng nhìn đằng trước nhìn tài khoản của mình bên trong là không còn có hay không sử dụng hết. Nguyện phiếu A.